Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 66, Tiêu Khánh Sinh bực bội. Trầm Phong nghe nói Triệu trưởng quỹ tới tìm bản thân, rời giường rửa sạch sau đó, liền đi tới An lão gia chết gian phòng, gặp hai người đang uống trà nói chuyện phiếm. Thẩm Hiền đệ tỉnh, nhanh, tới cùng uống trà. Triệu trưởng quỹ gặp Trầm Phong cửa vào, nhiệt tình chào mời nói. Ngồi ở một bên An lão gia một dạng cũng vui vẻ ha ha chào hỏi hưng bá cho Trầm Phong châm trà. Gần nhất khoảng thời gian này bởi vì Trầm Phong mấy lần thỉnh giáo nhường quan hệ của ba người biến càng thêm thân cận lên. Nguyên bản dự định nghỉ ngơi một hồi, kết quả ngủ đến hiện tại. Ta nghe Trầm Phúc nói Triệu ca buổi chiều liền đến đây. Trầm Phong hỏi, ân. Trước đó ta từ ngươi trong đôi câu vài lời cũng có thể đoán được ngươi ở thao tác một chút sự tình. Thẳng đến hôm nay buổi sáng nghe được đệ đệ ta giảng thuật chuyện này, ta mới có một cái rõ ràng nhận biết. Bất quá vẫn có chút lo lắng, liền tới nhìn xem có cái gì cần chúng ta giúp một tay. Chỉ là tới không phải lúc, ngươi mới vừa nằm ngủ. Nghĩ đến đoán chừng ngươi gần nhất hơi mệt chút, mới không có nhường hạ nhân gọi ngươi. Đi thẳng tới An lão gia một dạng nơi này uống trà tán gẫu. Triệu trưởng quỹ khẽ cười nói, ngươi tiểu tử giấu có thể đủ sâu, chúng ta ở cùng một chỗ, ta đều không sao cả phát giác. Muốn không phải là hắn đến cùng ta giảng, ta còn tưởng rằng ngươi báo thù thời gian làm sao cũng phải mấy năm thời gian đây. Đúng rồi, chuyện này mà giải quyết sau đó, muốn hay không đến biết trong học viện học tập một đoạn thời gian, sau đó thi một cái công danh gì? Dạng này không những danh khí có, hơn nữa cũng sẽ không bôi nhọ ngươi một thân tài hoa. An lão gia một dạng nhìn xem Trầm Phong cũng cười ha ha nói ra. Ha ha, ta cái nào có cái gì tài hoa? Trước đó sở dĩ không có nói cho hai vị, một là xuất phát từ sự tình tạm thời còn có thể trưởng khống, mặt khác cũng là không muốn để cho các ngươi nhận liên lụy. Dù sao Tiêu gia thế lớn, không đến cuối cùng, ai cũng không thể nói bản thân liền là bên thắng. Ân, câu nói này ta thích nghe. Sống lớn như vậy số tuổi, thấy biến hóa thực sự là nhiều lắm. Ngươi tiểu tử có thể nói như vậy, chứng minh ngươi tâm tính cũng không tệ lắm, là một cái thành tựu đại chuyện nhân tài. Nguyên bản ta còn lo lắng ngươi tính tình không đủ ổn đây. Hiện tại nhìn đến căn bản không cần ta cái này lão đầu đến quan tâm. An lão gia một dạng nghe Trầm Phong an ủi nói ra, nhìn Nguyệt Đình ở vào Tiêu gia hậu viện, mặc dù tên là đình, nhưng thật ra là một chỗ trang trí sang trọng tiểu lâu. Bởi vì nơi này thế dựa vào núi, ở cạnh sông, cho nên phong cảnh tương đối ưu mỹ. Không những có thể uống rượu tán phiếm, hào hứng đến, còn có thể ở bên cạnh hồ mạc sầu bên trong chèo thuyền bơi lội. Nhất là mang theo thê thiếp thị nữ ở đêm trăng bơi hồ hoặc đối nguyệt mà uống là anh em nhà họ Tiêu. Thích làm nhất sự tình. Ngay ở Trầm Phong cùng Triệu trưởng quỹ cùng An lão gia một dạng đàm luận Tiêu gia thời điểm, Tiêu gia ba huynh đệ cũng đồng dạng vây ngồi ở nhìn Nguyệt Đình bên trong lầu hai nói chuyện phiếm. Chỉ là phong cảnh cùng Trầm Phong bọn họ trà xanh nước ngọt, ngồi luận đạo tình cảnh hoàn toàn khác biệt. Nhị đệ, ngươi có phải hay không cả ngày tính sổ sách tính thành bệnh tâm thần? Thử hỏi toàn bộ phi tiết trấn bên trong có ai dám đắc tội chúng ta Tiêu gia? Cái kia không phải tìm chết sao? Đến, xoa bóp nơi này. Tiêu Hoàng Văn ngồi ở mềm mại gấm đoàn, thân thể nghiêng người dựa vào ở bên cạnh một cái cột gỗ phía trên. Một bên khinh bỉ đối Tiêu Tín Ngôn nói chuyện, một bên chỉ huy quỳ gối bên cạnh cho mình đấm bóp nữ tử. Nhanh đem ngươi chân thúi cầm tới. Tiêu Khánh Sinh gặp đại ca trực tiếp đem chân thúi đặt ở chén bàn bừa bãi thấp trên bàn mặt, liền đưa tay từ bên người thị nữ trước ngực rút ra, cầm lấy trên bàn một cái đũa hướng hắn chân thúi đập xuống. Chân của ta làm sao xấu? Ngươi không có nhìn thấy vừa mới cừu ra cái kia tiểu biểu tử cho ta liếm lấy hai lần. Tiêu Hoàng Văn làm chân co rụt lại, trừng tròng mắt sông tam đệ khiếu. Sau đó lại một bàn tay đánh vào cho mình xoa bóp thị nữ trên mặt. Không có gặp được ngươi tiểu tam gia chê ta chân thối sao? còn không đi qua cho ta liếm sạch sẽ. Đại ca ngươi cũng du chứ Điểm Nhi. Cừu gia tiểu tức phụ kia thế nhưng là mang thai. Ngươi lại hành hạ như thế nàng. Không chừng sẽ đem hài tử đều cho làm không có. Ba người không chút nào để ý tới cái kia khúm núm đáp lời Tiêu Hoàng Văn thị nữ. Trực tiếp rời đi chủ đề. Chính là, cẩu gấp còn nhảy tường đây. Mặc dù cái kia gọi Cừu Vạn Mộc tương đối uất ức. Nhưng thật xót ruột lại làm ra cái gì sự tình đến. Tiêu Khánh Sinh cũng nên cùng nói ra. Liền hắn hai huynh đệ cái kia nghèo kết hủ lậu dạng còn cùng lão tử sốt ruột. Hắn dựa vào cái gì? Ta cho các ngươi biết. Liền xông các ngươi lời này. Đêm nay ta liền trực tiếp làm bọn họ vợ chồng trẻ đều gọi tới cho ta thị tầm. Đúng rồi. Các ngươi muốn hay không cũng tới cùng một chỗ. Tiêu Hoàng Văn một mặt cười dâm đãng nói ra. Quên đi thôi. Ta cũng không có hứng thú kia. Đoạn thời gian trước tam thúc từ trên đường uy hiếp tới tiểu nữ nhi ta còn không có chơi chán đây. Tiêu Khánh Sinh trực tiếp cự tuyệt nói. Đúng rồi. Lúc ấy không phải ép buộc nhất lão hai nhỏ sao? Bọn họ là người một nhà sao? Tiêu Hoàng Văn hỏi. Già là quản gia. Bị tam thúc trực tiếp giết. Hai cái tiểu nhân. Nam hài bị tam thúc mang đến luyện công. Không phải sao? Ta làm nữ hài cho mang trở về nha. Tiêu Khánh Sinh giải thích nói. Không có hỏi bọn họ là người nơi nào sao? Tiêu Tín Ngôn hỏi. Cô bé kia giống như thân thể không tốt lắm. Luôn luôn động một chút lại hôn mê. Bất quá quản hắn là người nơi nào đây? Ngoại trừ những cái kia có bối cảnh tu luyện môn phái chúng ta không chọc nổi. Những cái này người bình thường còn sợ hắn cái gì? Tiêu Khánh Sinh nói ra. Tam thúc ma công đến cùng luyện thế nào? Lại nói chộp tới tiểu hài đều trên trăm đi. Hiện tại toàn bộ phi tiết trấn đều làm thần hồn nát thần tính. Hướng Hằng lão thất phu kia nổi điên một dạng điều tra đây. Tiêu Hoàng Văn hỏi. Không có nhiều như vậy. Mới vừa 8-10 cái. Nghe tam thúc cái kia ý tứ đoán chừng ít nhất phải 99 cái. Đừng lo lắng. Hướng Hằng làm sao cũng sẽ không nghĩ đến nhân ngay ở Bảo Quang Tự. Nhà của hắn thân thích còn thường xuyên đi nơi đó thắp hương bái Phật đây. Tiêu Khánh Sinh không thèm để ý chút nào. Bất quá rất nhanh hắn lại cảm khái. Nói thật, chờ đợi tư vị thực sự là không tốt thụ a. Cũng không biết lão cha còn có hay không đồ tốt. Thêm nửa năm nữa lôi kiếm phái Đông Dương trưởng lão liền đến đây. Thật hy vọng có thể tìm chút đồ tốt đến đòi hắn lão nhân ra niềm vui. Lần trước khê thủy thôn đồ vật không có tìm tới. Hiện tại chỉ làm cho đại tỷ từ dịch phủ lấy được hai khỏa linh thạch. Mặc dù tính được tinh phẩm. Nhưng còn chưa đủ a. Kỳ thật khê thủy thôn nơi đó chúng ta trước đó liền biết rõ chỉ là một. Truyền ngôn. Dù sao người nào cũng chưa thấy qua. Người nhìn chúng ta cơ hồ giết toàn thôn. Kết quả vẫn là không có. Nếu là thật có. Đã sớm có nhát gan người sợ chuyện đến cùng chúng ta báo tin mà. Mặc dù lúc ấy chạy mấy cái thôn dân. Bất quá cũng không phải cái gì đại sự tình. Chúng ta phái hai đội hộ viện đi qua tìm tòi. Nhìn thấy liền giết. Không thấy được mà nói. Tính mạng bọn họ lớn. Bất quá chỉ có thể đợi ở thâm sơn bên trong làm dã nhân. Tiêu Tín Ngôn khuyên nhủ. Không biết có phải hay không là ta gần nhất tửu sắc quá độ. Luôn luôn cảm giác trong lòng không nỡ. Giống như muốn ra sự tình gì tựa như. Đại ca, nhị ca, các ngươi gần nhất nhiều chú ý một chút phía ngoài sự tình. Mặt khác trong nhà cũng làm cho hộ viện nhìn chằm chằm một chút. Tiêu Khánh Sinh dù sao là Tiêu. Gia tài tuấn, hơn nữa còn nắm giữ mộc linh căn thuộc tính. Cho nên đối chuyện dự cảm cũng so thường nhân nhạy cảm rất nhiều. Có thể có cái gì sự tình. Tiêu gia có thể sừng sững trăm năm không ngã. Dựa vào là cũng không phải chú ý cẩn thận. Dám đánh dám liều cũng là chúng ta trong nhà truyền thống. Tiêu Hoàng Văn căn bản không thèm để ý chút nào. Được, người cũng không cần quá lo lắng. Ngày mai ta liền đi cho bọn hắn căn dặn một phen. Tiêu Tín Ngôn cũng khuyên an ủi nói. Không được, ta phải ra ngoài đi đi. Trong phòng quá nóng, làm cho cả người đều tâm phiền ý loạn. Tiêu Khánh Sinh trong lòng rất không thoải mái. Lại muốn không ra chỗ nào sẽ xảy ra vấn đề. huống chi nhị ca đối chính sự tình tương đối để bụng. Bình thường sẽ không xuất hiện vấn đề gì. Nhất định là bản thân suy nghĩ nhiều. Đoán chừng liền là khoảng thời gian này rượu của ngươi sắc mặt có chút quá sáng tạo thành. Nếu không như vậy đi. Đợi lát nữa ngươi trực tiếp đi Đại Trạch Sơn bên trong thanh tu mấy ngày. Làm nguyên khí cho bổ trở về liền tốt. Tiêu Hoàng Văn một bộ rất hiểu làm được bộ dáng nói ra. Bất quá, liền chính hắn cũng không nghĩ đến. Bản thân thuận miệng nói ra câu nói này dĩ nhiên trực tiếp cứu được Tiêu Khánh Sinh tính mệnh. Nhường Trầm Phong về sau cơ hồ lật khắp toàn bộ Phi Tiết Trấn. Cũng không tìm tới Tiêu Khánh Sinh hạ lạc. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.